Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 176. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và một tuần mới thật là nhiều năng lượng nhé. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 176. Lúc bấy giờ, tại Đế Đỉnh, trong 12 tòa tiên thành, người chủ trì Thái Cổ Đệ Nhất Kiếm Trận Đồ là 11 vị cựu thần như Động Đình, Thương Ngô, Lăng Cơ. Họ dùng pháp lực khổng lồ vô biên của mình để duy trì sự vận hành của Đệ Nhất Kiếm Trận Đồ. Đây là trách nhiệm mà Tô Vân đã giao cho họ. Lúc này, con sóng lớn do vô số thần thông tạo thành va chạm với kiếm trận đồ. 11 vị cựu thần đều rên lên một tiếng, kiếm trận đồ bị xé toạc một lỗ hổng. So với kiếm trận đồ, lỗ hổng này không đáng kể, nhưng biên giới phía Tây lại bị đánh ra một con đường thẳng đến Thương Ngô Tiên Thành. Ngay sau đó, vô số tiên khí ập đến xé toạc lỗ hổng này, xé nó lớn hơn nữa. Tiên khí mang theo dư uy, mang theo hàng vạn thần thông còn sót lại, gào thét xông về phía Thương Ngô Tiên Thành. Trong đó, uy lực mạnh nhất chính là thần thông của Sư Đế Quân và các thiên quân, cùng với những tiên khí mà họ tế lên. Dù đã bị Đệ Nhất Kiếm Trận làm suy yếu, uy lực của chúng vẫn vô cùng đáng gờm, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, xông về phía Thương Ngô Tiên Thành. Các tướng sĩ của Thương Ngô Tiên Thành đã có thể nhìn thấy, phía sau những tiên khí này, những thần ma vĩ ngạn đang lao tới, gần cốt dữ tợn, kéo theo những tiên đạo phúc địa khổng lồ xông lên. Cảnh tượng này làm cho các tiên nhân trẻ tuổi đến từ Nguyên Sóc, Đế Đỉnh, Đế Tọa và những nơi khác kinh hãi đến mức tim đập chân run, đầu óc trống rỗng, thậm chí không biết phải đối phó như thế nào. Đây là lần đầu tiên họ ra trận, căng thẳng là điều khó tránh khỏi. Đối đầu một một, đơn đả độc đấu, đối với mỗi linh sĩ hay tiên nhân mà nói là chuyện bình thường. Nhưng loại hình tác chiến tập thể quy mô lớn này chưa ai từng trải qua. Đột nhiên, một vị tiên nhân thuộc hệ lâu ban của Thông Thiên Các tế lên trung tâm tiên thành, trần mạc thiên không, cao giọng hô: "Tiên thành khiên cấu, nghênh đón xung kích." Hàng chục tiên nhân và linh sĩ điều khiển trần mạc thiên không lập tức điều động. Tiên thành trong chốc lát hình thành những cấu trúc hình khiên lơ lửng trên không, lớn nhỏ hàng chục cái, bao bọc toàn bộ quân thủ thành trong khiên cấu. Ầm một tiếng, vô số thần thông và tiên khí ập đến, va vào các cấu trúc hình khiên. Có những cái không trúng, lướt qua bên cạnh, phát ra tiếng rít chói tai và đạo âm. Chỉ trong nháy mắt, những cấu trúc hình khiên đã lỗ chỗ như tổ ong, cắm đầy tiên khí. Nếu gặp phải tiên khí hoặc thần thông do Sư Đế Quân và các thiên quân, tiên quân của Hậu Thổ Động Thiên tế lên, cấu trúc hình khiên thường bị đánh bay về phía sau, thậm chí vỡ nát trên không. Các tiên thần sau khiên cũng bị chấn đến mức hộc máu. Có người vì rời khỏi sự bảo vệ của cấu trúc hình khiên mà bị từng đạo thần thông hoặc tiên khí giết chết. Họ còn chưa tiếp xúc với đại quân của tiên đình đã có thương vong. Còn hàng chục tiên nhân và linh sĩ điều khiển trần mạc thiên không thì bị lực phản chấn mạnh mẽ làm cho máu tươi tuôn ra từ mắt, tai, miệng mũi, thậm chí có người tính linh bị đè nén, vỡ nát tại chỗ. Nhưng một người chết đi, lập tức có linh sĩ khác thay thế, tiếp tục duy trì cấu trúc và sự biến đổi của tiên thành. Phía sau những tấm khiên còn sót lại là những khuôn mặt tái nhợt. Đúng lúc này, cấu trúc hình khiên tan rã, chỉ nghe có người gọi: "Chuẩn bị nghênh đón địch tập kích." Những tiên nhân trẻ tuổi kia di chuyển thân thể một cách máy móc, theo sau sĩ quan của mình, tuân theo mệnh lệnh. Mỗi người tạo thành những trận thế nhỏ, chuẩn bị chiến đấu. "Bình tĩnh, bình tĩnh." Thủy Oánh Hồi tức giận tát một cái vào mặt một tiên nhân trẻ tuổi, giận dữ nói: "Nghĩ gì vậy? Đứng đúng vị trí. Nhớ kỹ, kiếm trận đồ mà lão nương đã dạy cho các người. Nhớ kỹ từng biến hóa, đừng đi sai, đừng làm sai." Đội kiếm tiên mà nàng dẫn dắt, nhiều người đã trải qua trận chiến Thiên Phủ Động Thiên đối đầu với Dục Thiên Tướng. Có thể nói không phải là lính mới, nhưng đối mặt với cuộc tấn công của Hậu Thổ Động Thiên vẫn có chút hoảng loạn. Thủy Oánh Hồi cố gắng ổn định quân tâm, cố gắng đánh thức những tiên nhân trẻ tuổi đang đầu óc trống rỗng. Lúc này, tiếng tụng niệm vang lên, đó là các Phật tiên, đạo tiên của Phật môn và đạo môn, dưới sự dẫn dắt của Thánh Phật, đạo Thánh, đến để ổn định đạo tâm của các tiên nhân. Thủy Hoánh Hồi nhìn về phía những kiếm tiên kia, chỉ thấy họ dần dần bình tĩnh lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, thần ma của tiên đình đang lao tới, va chạm với nhóm quân thủ Thương Ngô đầu tiên. Chỉ trong nháy mắt, vô số tay chân bay loạn, không biết bao nhiêu người máu thịt bè bét. Chặn lại! Sư Úy Nhiên gầm lên giận dữ, cố gắng điều động đại đạo của các phúc địa lớn nhỏ trong đế đình, chém về phía những thần ma đang hung hăng xông tới. Đột nhiên, trung quân bị xé toạc một lỗ hổng lớn. Một đội thần ma kéo theo một phúc địa khổng lồ, xông vào Thương Ngô tiên thành. Hàng vạn tiên nhân từ trong phúc địa lao ra, xông vào thành chém giết. Trong phúc địa đó, tiên đạo và tiên khí hòa quyện, hình thành hóa thân của sư đế quân, nhẹ nhàng bay ra, ánh mắt gắt gao nhìn sư Úy Nhiên vẫn đang dẫn quân chém giết, thản nhiên nói: "Úy Nhiên." Sư Úy Nhiên trong lòng rùng mình, mạnh mẽ bỏ qua những người khác, gắng sức giết tới, cao giọng nói: "Khép lại tiên thành." Hóa thân sư đế quân mỉm cười, nghênh đón hắn giết tới. Cùng lúc đó, Thương Ngô tiên thành khép lại. Dưới sự điều khiển của Trần Mạc Thiên Không, tiên thành chuyển sang thế chế độ phòng thủ. Cấu trúc thành phố nhanh chóng thay đổi. Từng tòa pháo đài mọc lên, chia cắt đại quân tiên thần vào thành, khiến họ không thể hình thành đội ngũ hoàn chỉnh, phải tác chiến riêng lẻ. Bên kia, hóa thân của sư Úy Nhiên và sư đế quân ầm ầm va chạm. Khi hai người tách ra, hóa thân của sư đế quân tàn rã, hóa thành tiên khí và tiên đạo đang cuồn cuộn. Những tiên khí và tiên đạo này lập tức tụ lại, hình thành các loại thần thông, tấn công từ bốn phương tám hướng, tiêu diệt những tiên nhân đã xâm nhập vào tiên thành. Sư Úy Nhiên mang theo uy năng của hàng chục phúc địa, giống như một con quái vật khổng lồ có vô số xúc tu, hung hăng xông vào giữa quân địch, đánh đầu thắng đó. Đột nhiên, trong lòng hắn rùng mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ngoài tiên thành, hoàng khí và hoàng quang cuồn cuộn từ từ dâng lên, hóa thành thân hình hoàng địa chi vĩ ngạn vô song của sư đế quân. Thân hình khổng lồ đó có thể nghiền nát Thương Ngô tiên thành, ngay cả cựu thần Thương Ngô đứng trước mặt nàng cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể. Vị sư đế quân vĩ ngạn đó mỉm cười, vươn tay về phía tiên thành. Con trai, đến đây với ta. Sư Úy Nhiên điều khiển tiên khí và tiên đạo của hàng chục phúc địa bay lên không, như thể có hàng chục cái đuôi, xông về phía mặt sư đế quân. Đế quân, tài hoa của ngươi không đủ để nâng tái vật thừa thiên quyết lên thành công pháp đế, nhưng ta có thể. Ta sẽ dạy ngươi thế nào là đạo tận kỳ dụng. Cùng lúc đó, đế tâm mở bình ngọc, liếc nhìn đạo hồn dịch trong bình, sắc mặt bình tĩnh, nói với các yêu tộc yêu tiên phía sau. Theo ta xông lên, ta đưa các ngươi đi lập công. Bốp bốp bốp. Từng đế tâm từ trong bình lao ra, rơi xuống xung quanh gã. Đế tâm xông về phía trước, ngàn vạn đế tâm theo sau, xông lên. Phía sau, mấy trăm yêu tiên mắt to chừng mắt nhỏ, đành phải cứng đầu theo gã xông lên, thầm nghĩ. Số lượng chủ soái còn nhiều hơn cả đám lính quèn chúng ta, đúng là đi nhặt công lao rồi. Ngay lúc đại quân đế tâm xông lên, Tang Thiên Quân hóa thành con ngài, vỗ cánh bay lên. Vô số lưỡi đao pha lê bay ra, xông về phía quân địch. Nơi lưỡi đao đi qua, lập tức người ngã ngựa đổ, ngay cả thần ma trưởng thành cũng không phải là đối thủ của lưỡi đao pha lê. Tốc độ của gã cực nhanh, lưỡi đao pha lê lại được tôi luyện ngàn lần, giết người vô hình. Đột nhiên, một tấm lưới tơ bay lên, chụp về phía gã. Tang Thiên Quân tim đập thình thịch, thân hình xoay tròn nhanh chóng, thoát khỏi lưới tơ. Rồi đột ngột dừng lại giữa không trung, hình thái biến đổi, từ con ngài hóa thành người. Lão sư! Tang Thiên Quân từng tầng đạo cảnh trải ra, kinh hãi nói. Một bà lão tay chống gậy đứng giữa loạn quân, trên vai có một con nhện đen, quanh thân kiếp hôi mờ mịt, bay lượn rơi xuống, ngẩng đầu nhìn lên, cười nói. Tang Du, ngươi phản bội tiên đế, làm ta rất đau lòng. Nếu ngươi chịu quay về, ta có thể nói tốt cho ngươi vài câu trước mặt tiên đế. Tang Thiên Quân buồn bã. Lão sư, không thể quay về được nữa. Ta đã thả đế thúc đi, lại phá hỏng đại kế luyện hóa đế thúc của bệ hạ. Đây là tội chết, không thể nào trở lại tiên đình được nữa. Bà lão kia nói, Tô Thánh Hoàng đối xử với ngươi tốt không? Tang Thiên Quân nói, đối xử với ta rất tốt, ngày ấy rất trọng dụng ta. Bà lão kia cười nói, vậy thì ta yên tâm rồi, thầy cho chúng ta có thể quyết một trận sinh tử, dù ngươi chết trong tay ta hay ta chết trong tay ngươi, địa vị yêu tộc chúng ta cũng sẽ không suy giảm. Bà bay vút lên trời, đạo cảnh bùng nổ, tế lên cây gậy đen trong tay, sau lưng hiện ra tính linh nhện đen, giọng nói sắc lạnh. Tang Du, thi triển toàn lực của ngươi, đừng để người khác coi thường yêu tộc. Sắc mặt Tang Thiên Quân nghiêm nghị, dốc hết sức lực nâng cao tu vi. Trong loạn quân, hai đại yêu tiên thi triển hết thủ đoạn, cây dâu và cây gỗ đen ầm ầm va chạm. Những sợi tơ mỏng manh được tôi luyện ngàn lần cắt đứt mọi thứ. Nơi chúng đi qua, bất kể là tiên nhân phe địch hay phe ta, trong nháy mắt đều bị chém thành vô số mảnh vụn. Tang Thiên Quân càng đánh càng hăng, liên tục thay đổi hình thái. Mỗi lần biến thái là một lần tái sinh, nâng tu vi và thần thông lên đến cực hạn. Hình thái của bà lão kia chỉ có hai lần biến đổi, cuối cùng đẫm máu, bị vô số lưỡi đao pha lê chém vào người. Nếu tiên đạo của lão thân không mục nát, thắng bại của thầy cho chúng ta khó mà nói trước. Bà lão kia mỉm cười, giọng nói ngày càng nhỏ, đôi mắt vô thần chớp chớp. Nhưng may mà nó đã mục nát, thầy cho chúng ta mới có thể sống sót một người. Tang Thiên Quân quỳ xuống đất, cúi đầu lạy, khóc không thành tiếng. Bên phía Tang Thiên Quân vừa giành thắng lợi, bên kia thần ma như thủy triều ập đến, mang theo trọng khí phúc địa. Trong phúc địa lại có một hóa thân sư đế quân giết ra. Chỉ trong vài chiêu, Tang Thiên Quân đã bị trọng thương, buộc phải lui binh. Gã và lão sư một trận chiến, một chết một bị thương. Đối mặt với sự tồn tại như hóa thân của sư đế quân, nếu không lui đi, chỉ có con đường chết. Tang Thiên Quân bay về phía sau, nhìn về phía thi thể của lão sư của mình, nhưng thấy thần ma cuồn cuộn, dẫm nát bà lão kia. Trong lòng gã bi thương vạn phần, vừa chiến vừa lui. Đột nhiên phía sau một đám đế tâm giết tới, ngập trời, như thủy triều, chặn đứng thần ma và chư tiên đang tấn công. Trong vài hơi thở đã san phẳng mấy tòa phúc địa. Ngay cả những hóa thân sư đế quân trong các phúc địa đó cũng bị san phẳng, nghiền nát trên mặt đất. Tang Thiên Quân đè nén thương thế, theo sau mấy trăm yêu tiên đang nhặt công lao ở phía sau xông lên, tìm kiếm thi thể của lão sư nhưng không tìm thấy. Ngàn vạn đế tâm kia cứ thế đẩy thẳng qua, quả thực là đánh đầu thằng đó. Ngay cả Thiên Quân, Tiên Quân, khi gặp phải họ, sau vài hiệp cũng phải kinh hãi, chỉ cảm thấy đạo pháp thần thông của mình đều bị phá giải, không thể không lui, nếu không sẽ có nguy cơ mất mạng. Trong chốc lát, thế tấn công như vũ bão của đại quân thần ma tiên nhân hậu thổ động thiên lại bị một người chặn đứng. Đột nhiên, trong một tòa phúc địa, tiên uy rung chuyển, một trọng khí bay lên. Đó là một trong 12 chấn thiên tiên đạo trong trọng bảo của hậu thổ động thiên, hình dáng như là một cái đấu vàng, tên là Phượng Huyệt, được luyện chế từ những chiếc lông vũ quý giá nhất của hàng ngàn phượng hoàng trưởng thành, kết thành đấu vàng. Không gì không luyện hóa được, thậm chí còn có thể chém giết đối thủ. Trong phúc địa đó, một hóa thân của sư đế quân thúc giục trọng bảo Phượng Huyệt, dẫn theo mấy ngàn tiên nhân giết tới. Lại có vô số thần ma gầm thép lao tới, kéo theo một phúc địa khác. Trong phúc địa đó, tiên uy bùng nổ, một trọng khí được tế lên, cũng là một trong 10 đại chấn thiên trọng bảo, tên là Chu Cung. Trọng bảo này không phải tầm thường, được luyện từ tinh kim thành cung điện, dùng vảy ngược của long thần trưởng thành làm ngói, dán vào vị trí vốn là ngói lưu ly. Một khi tế lên, từng luồng hào quang sắc bén như phi kiếm, có thể giết người. Lại có một phúc địa bị kéo đến. Trong phúc địa cũng có một chấn thiên trọng bảo bay lên, tên là Tử Các, cũng có một hóa thân sư đế quân dẫn dắt quần tiên tế lên bảo vật này. Sau đó lại có thần ma chạy như bay, kéo theo một phúc địa bay tới. Trong phúc địa đó cũng là một chấn thiên trọng bảo, tên là Bích Tâm Loa. Rất nhanh, các chấn thiên trọng bảo khác của hậu thổ động thiên lần lượt bay lên. Những trọng bảo như Thanh Đài, Vọng Ly Câu, Kim Đình, Song Khuyết đều có hóa thân sư đế quân điều khiển, dẫn dắt hàng vạn tiên nhân tế lên, vây công đế tâm. Những bảo vật như đạo hồn dịch, Tô Vân cho rằng nếu rơi vào tay người thích hợp sẽ tương đương với một kiện tiên đạo chí bảo, và đế tâm là người mà hắn có thể nghĩ đến có thể hoàn hảo điều khiển đạo hồn dịch. Nhưng công dụng lớn nhất của đạo hồn dịch không phải là để chiến đấu. Loại bảo vật này là để chữa trị đại đạo nguyên thần bị tổn hại cho các chí nhân, đạo quân. Chiến đấu là công dụng nhỏ bé nhất của nó. Dù vậy, biểu hiện của đế tâm cũng vô cùng bắt mắt. Lần này sư đế quân điều động 10 đại trấn thiên trọng khí, sử dụng 10 đại phúc địa, gần 10 vạn tiên nhân chính là để nhắm vào một mình gã. Đối mặt với sự tấn công của trọng khí, Từng Đế Tâm bị trọng thương, nhưng cũng đã thành công kìm chân chủ lực tấn công của Hậu Thổ Động Thiên. Bên kia, cựu thần Thương Ngô di chuyển thân hình Vĩ Ngạn, vung vẩy Ngô Đồng Bảo Thụ, tế lên pháp bảo. Từng luồng hào quang và nhuệ khí không ngừng quét ra, cuốn lấy từng tiên nhân, rảo sát. Y là thánh vương trong các cựu thần, uy năng của pháp bảo quả thực kinh thiên động địa, là dị bảo do hỗn độn sinh ra. Đạo pháp được thúc giục, ngay cả tiên quân cũng phải tránh mũi nhọn. Còn có Cầu Thủy Kính và Tả Tùng Nham dẫn dắt hàng trăm tiên nhân của Nguyên Sóc đứng trên cây ngô đồng, qua lại trên cây thần này, xuất quỷ nhập thần, tế lên tiên khí thu hoạch tính mạng kẻ địch. Vô số tiên nhân giết tới, thúc giục các loại dị bảo tấn công Thương Ngô. Thậm chí không ít tiên nhân đáp xuống thân hình khôi ngô vô cùng của Thương Ngô, tế lên tiên binh tiên khí, cố gắng phân thầy gã. Còn có tiên quân, thiên quân thúc giục tính linh. Tính linh mạnh mẽ như Thái Cổ Thánh Vương, đối đầu trực diện với gã. Cầu Thủy Kính thấy vậy, biết cựu thần tuy vô cùng mạnh mẽ, nhưng điểm yếu cũng lớn, vội vàng dẫn đội trăm người nhảy như bay, nhảy xuống cây ngô đồng, đáp xuống người của Thương Ngô. Thân hình Thương Ngô như cây cổ thụ, vỏ cây xù xì, từng đường vân như những con sông lớn, vực sâu. Cầu Thủy Kính chia các tiên nhân dưới trướng thành các đội khác nhau, bay lượn qua lại giữa các hẻm núi, vực sâu. Hễ gặp phải đối thủ, liền trực tiếp chém giết. Nhưng đã có vô số thần ma kéo theo một phúc địa ầm ầm xông tới, kéo phúc địa đó đến trước mặt Thương Ngô. Trong phúc địa, lập tức có hàng ngàn tiên nhân bay ra, dày đặc, bay nhanh dọc theo thân thể Thương Ngô, tấn công gã. Thương Ngô gầm lên giận dữ, nắm đấm hạ xuống, đấm về phía trung tâm phúc địa. Trong phúc địa đó, tiên đạo và tiên khí đang hội tụ, hình thành hóa thân của Sư Đế Quân. Đột nhiên, một cú đấm to bằng ngọn núi ập đến, đánh chết hóa thân Sư Đế Quân cùng hàng chục tiên nhân hộ pháp trong phúc địa. Hàng ngàn tiên nhân đã giết đến giữa những đường vân trên cơ thể Thương Ngô. Tiên khí và thần thông cắt vào bề mặt da thịt của Thương Ngô. Ngay sau đó gặp phải Cầu Thủy Kính đang đi một mình. Mọi người nhanh chóng di chuyển trong núi non và hẻm núi. Các loại thần thông và tiên khí gào thét bay ra. Cầu Thủy Kính xuất quỷ nhập thần, thần thông va chạm, nổ tung. Tiên khí xuyên qua vụ nổ thần thông để chém giết đối thủ. Chỉ trong chốc lát đã có hàng chục thi thể lăn xuống, còn Cầu Thủy Kính thì không hề hấn gì. Đột nhiên, từng tầng chư thiên trải ra, hai vị tiên quân dẫn theo hơn trăm tiên nhân giết tới, lớn tiếng nói. Những người khác đi chém giết Thương Ngô, đừng bị gã cản trở, nơi này giao cho chúng ta. Các tiên nhân còn lại lập tức bay đi tứ phía, tàn phá dọc theo bề mặt cơ thể của Thương Ngô. Cầu Thủy Kính thấy hai vị tiên quân điều khiển tiên quang bay tới, đạo cảnh lên đến 4-5 tầng, liền biết kẻ địch lợi hại, vội vàng tế lên một chiếc gương, chính là bảo vật mà Tô Vân đã giao cho lão, tên là Hỗn Độn Ngọc. Mặt Hỗn Độn Ngọc này rộng 3 thước vuông, trong gương là vật chất hỗn độn thuần túy, diễn hóa vũ trụ hồng hoang, thích hợp cho người đa tâm nhưng thông minh. Đây chính là lý do tại sao Tô Vân lại giao bảo vật này cho Cầu Thủy Kính, chứ không phải Đế Tâm. Cầu Thủy Kính tế lên Hỗn Độn Ngọc, cúi người một lạy. Đột nhiên, không gian hàng trăm dặm trở nên hồng mông, hỗn độn. Tiếp đó, mặt trời mặt trăng mọc lên, tinh hà ra đời. Vô số vì sao như bụi trần, trôi nổi trong không gian rộng hàng trăm dặm. Không gian này gần như bao trùm hoàn toàn cựu thần Thương Ngô. Hai vị tiên quân kia dẫn dắt chư tiên giết tới, nhưng thấy Cầu Thủy Kính đứng ở giữa tinh hà bụi bặm, sắc mặt lạnh nhạt, không hề nhúc nhích như đang chờ chết. Hai vị tiên quân kia dẫn người giết tới, định lấy mạng lão. Sắc mặt Cầu Thủy Kính vẫn như thường, nhẹ giọng nói. Trong vũ trụ này, ta đã thay đổi một hằng số đại đạo, ta gọi nó là trụ thường số. Trong vũ trụ này, không nhân với trụ, không bằng không. Thần thông của hai vị tiên quân và hơn trăm vị tiên nhân gào thét ập đến. Đột nhiên, Cầu Thủy Kính di chuyển như quỷ mị, né tránh từng đạo thần thông và tiên khí một cách chính xác, thân hình lướt qua tiên nhân đầu tiên. Mi tâm của tiên nhân đó bị xuyên thủng. Tiếp theo là vị tiên nhân thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mi tâm của hơn trăm vị tiên nhân và hai vị tiên quân lần lượt nổ tung, gần như bị giết chết trong cùng một lúc. Gương vỡ sau gáy của họ cùng với máu và não bắn ra phía sau. Tính linh của họ dường như đang rời khỏi cơ thể trong chuyển động chậm. Tính linh của họ cũng đang sụp đổ. Nhưng so với tốc độ thần pháp quỷ dị của Cầu Thủy Kính, tính linh của họ dường như đang tan rã với tốc độ cực chậm. Trong tầm nhìn của tính linh, họ thấy cầu thủy kính xuất hiện phía sau họ, di chuyển với tốc độ không thể tưởng tượng, xuất hiện trong từng hẻm núi, vực sâu, lần lượt giết chết các tiên nhân của hậu thổ động thiên. Nơi cầu thủy kính đi qua, để lại vô số thi thể. Khoảnh khắc này vô cùng dài. Đột nhiên, vũ trụ tinh không này di chuyển dữ dội, trở lại hỗn độn, hóa thành một khối hỗn độn ngọc vuông ba thước rơi từ trên không xuống. Cầu thủy kính cũng từ trong hỗn độn ngọc rơi xuống, vội vàng ổn định thân hình, hộc máu từng ngụm lớn, khí tức nhanh chóng suy yếu. Tế lên hỗn độn ngọc, thay đổi hàng số đại đạo của thế giới trong ngọc, phản phệ đối với lão cũng vô cùng lớn. Tuy nhiên, sau một trận chém giết này, cuối cùng lão đã ổn định được tình hình chiến sự bên phía Thường Ngô. Bên kia, Sư Úy Nhiên điều khiển tiên đạo tiên khí của 64 tòa phúc địa, giết lên Hoàng Địa Chi phúc địa, nghênh đón hóa thân Hoàng Địa Chi của Sư Đế Quân. Đó là hóa thân vô cùng mạnh mẽ được diễn hóa từ một trong tứ đại phúc địa của đệ thất tiên giới. Nàng giơ tay nhấc chân, nặng nề vô cùng, có năng lực hủy thiên diệt địa. Giơ tay phá hủy một thế giới cũng là chuyện dễ dàng. Nghênh chiến một tồn tại mạnh mẽ như vậy, sự phi thường của đệ nhất tiên nhân Sư Úy Nhiên cuối cùng cũng được thể hiện. Hắn gặp mạnh thì mạnh, càng đánh càng hăng. Ngộ tính, tư chất, khí vận của đệ nhất tiên nhân là đều là tuyệt đỉnh. Chiến lực của hắn lại càng tuyệt đỉnh. Cũng là tái vật thừa thiên quyết, Sư Đế Quân không thể hiểu và nắm vững tiên đạo của mỗi tòa phúc địa, không thể hóa thành hóa thân tiên đạo mạnh nhất, chỉ là điều động tiên đạo và tiên khí của những phúc địa này để sử dụng cho mình mà thôi. Đây chính là lý do Sư Đế Quân không tu luyện đến đạo cảnh cửu trọng thiên mà dừng lại ở đạo cảnh bát trọng thiên. Nhưng Sư Úy Nhiên lại có thể làm được. Hắn đồng thời điều khiển tiên đạo tiên khí của 64 tòa phúc địa, tập hợp những tiên đạo tiên khí này vào thân mình, nâng cao tu vi thực lực của mình đến cực hạn. Hắn hóa thành 64 đầu, 128 tay, phát huy uy năng của các loại tiên đạo đến cực hạn. Đây chính là đạo vi kỷ dụng mà Sư Đế Quân không thể lĩnh ngộ. Sư Đế Quân không thể lĩnh ngộ, nhưng Sư Úy Nhiên lại đã lĩnh ngộ được. Tái vật thừa thiên quyết đã được hắn suy diễn đến cực hạn. Úy Nhiên, ngươi đã trưởng thành. Hóa thân Hoàng Địa Chi khổng lồ của Sư Đế Quân bị hắn đánh xuyên, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười vui mừng. Ngay sau đó, hóa thân Hoàng Địa Chi khổng lồ sụp đổ, hóa thành hoàng khí cuồn cuộn rơi vào Hoàng Địa Chi phúc địa. Cảnh tượng này kinh thiên động địa, vô cùng chấn động. Sư Úy Nhiên cố gắng lơ lửng trên không, nhưng thân hình có chút lảo đảo, khóe miệng rỉ máu, thở hổn hển. Hắn đã dốc hết sức lực. Tại trung tâm phúc địa, Sư Đế Quân mỉm cười bước ra khỏi hậu thổ cung, nói: "Những năm nay, Úy Nhiên ngươi ngày càng xuất chúng." Sư Úy Nhiên cố gắng đứng vững, nhìn xung quanh, trong lòng lạnh toát. Lúc này, trong Thương Ngô Tiên Thành, các tiên nhân của Thông Thiên Các điều khiển Trần Mạc Thiên Không, điều động tiên thành, khiến tiên thành biến hóa khôn lường, điều động binh lực ưu thế để tiêu diệt quân địch đã xông vào thành. Sau những trận vây quét đẫm máu, cuối cùng các tiên thần tiên ma, thậm chí cả tiên quân, thiên quân của 11 tòa phúc địa đã xâm nhập vào Thương Ngô Tiên Thành đều bị tiêu diệt. Các tiên nhân trẻ tuổi của Nguyên Sóc, Đế Đình, Đế Tọa, Trung Sơn và Thiên Phủ đứng trong vũng máu, giữa những thi thể ngẩng đầu lên. Đây là lần đầu tiên họ trải qua một cuộc chiến tranh quy mô lớn, lần đầu tiên ra trận, trải qua cuộc thảm sát đẫm máu và tàn khốc này, không biết bao nhiêu bạn bè thân thích đã chết. Chúng ta thắng rồi sao? Một tiên nhân trẻ tuổi run giọng nói. Thắng rồi sao? Có người lớn tiếng hỏi. Không biết ai đột nhiên phấn khích nhảy dựng lên. Thắng rồi, cuối cùng cũng thắng rồi. Hắn ta mở đầu, tiếng hoan hô như sấm vang dội khắp thành. Nhưng tiên thành vẫn đang biến đổi. Đột nhiên tiên môn mở ra, Tang Thiên Quân và Đế Tâm dẫn theo mấy trăm yêu tiên trở về thành. Ánh mắt của mọi người đều hướng ra ngoài thành. Trước cửa thành, cựu thần Thương Ngô tế lên Ngô Đồng Tiên Thụ sừng sững. Đối đầu với vị cựu thần và tòa tiên thành này là hơn 600 tòa phúc địa, chặn đứng tòa tiên thành. Vô số đại quân tiên thần tiên ma đều đã chuẩn bị sẵn vũ khí và thần thông, sẵn sàng chiến đấu. Trong hơn 600 tòa phúc địa, tiên đạo sôi trào, tiên khí tuôn ra, hóa thành từng hóa thân Sư Đế Quân, thống lĩnh đại quân tiên thần tiên ma dưới trướng, đâu vào đấy. Sư Úy Nhiên chính là nhìn thấy cảnh này, trong lòng mới lạnh toát. Mỗi một vị đế quân dưới trướng đều là một tiểu tiên đình. Hiện tại, hậu thổ động thiên đang thể hiện chiến lược của một tiểu tiên đình. Cuộc chiến vừa rồi trông có vẻ vô cùng thảm khốc, nhưng ngay cả nguyên khí của sư đế quân hậu thổ động thiên cũng không bị tổn hại bao nhiêu. Hơn 600 tòa phúc địa, chỉ mất đi hơn 10 tòa, đã khiến Thương Ngô Tiên Thành phải dốc hết sức lực. Nếu Thương Ngô Tiên Thành không chặn được, các tiên thành phía sau cũng không chặn được. Sư Úy Nhiên buồn bã, thầm nghĩ trong lòng. Các tiên thành khác chắc chắn cũng đang đến chi viện, nhưng đế đỉnh thật sự có thực lực để chặn đứng cuộc tấn công của hậu thổ động thiên không? Lúc này, một tiên nhân trẻ tuổi, mày thanh mắt tú, tuấn lãng phi phàm, tay nâng một chiếc chuông lớn bằng huyền thiết, bay đến, treo chiếc chuông dưới cửa thành, lớn tiếng nói. Sư đế quân, ta phụng mệnh, chủ công đưa chuông đến đây. Đế quân, chư vị, nếu có ai có thể gỡ được chiếc chuông này, chủ công sẽ nhường lại Thương Ngô Tiên Thành, không cần tốn một binh một tốt. Tại Cam Tuyền Uyển ở đế đô, Tô Vân đang tắm rửa, tĩnh dưỡng. Một lát sau, từ trong nội thất mới có tiếng hắn bước ra khỏi bồn tắm. Bên ngoài, rất nhiều tiên nhân đã chuẩn bị sẵn tế đàn, chờ Tô Vân tắm rửa thay quần áo. Tại sao các đại nhân vật khi làm phép luôn thích tắm rửa thay quần áo? Oánh Oánh hỏi thái tử. Trước khi ngươi làm phép cũng phải tắm rửa thay quần áo sao? Thái tử không mặn không nhạt, nói. Tao cũng vậy. Ta tắm cho thơm tho, tinh thần sảng khoái, giết người mới đã nghiền. Oánh Oánh lè lưỡi, cười nói. Các ngươi chỉ thích giả bộ cao nhã thôi. Thái tử lắc đầu, nói. Khi đối mặt với đại chiến, phải tắm rửa đốt hương, thay y phục mới. Quần áo mới phải mềm mại, vừa vặn, không được có đồ trang sức thừa thãi ảnh hưởng đến mình. Đây là sự tôn trọng đối với tính mạng của mình. Lời gã vừa dứt, đã nghe tiếng mở cửa. Tô Vân một thân áo trắng, thân thái trang nghiêm, bước chân chậm rãi, đi thẳng lên tế đàn. Thái tử nhẹ giọng nói. Nhất là khi ở địa vị cao, không thể thất bại. Thất bại có nghĩa là mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể. Sự kỳ vọng của hàng vạn người dưới trướng cũng sẽ biến thành thất vọng. Lúc này cần phải ngồi trong bồn tắm để tĩnh tâm, dùng hương thơm xua đi phiền não, thay quần áo mới, không còn gánh nặng trước kia, nhẹ nhàng tiến bước. Oánh Oánh nhìn hắn, vị thái tử này tuy là thần đế được sinh ra trong tiên thiên phúc địa của đệ lục tiên giới, nhưng lại có một thân phận khác, đó là từ xưa đến nay, tất cả các thần đế được sinh ra trong tiên giới đều là hắn. Hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, trải qua gần như tất cả các sự kiện lớn từ xưa đến nay. Hắn đã nói ra tâm trạng của Tô Vân lúc này, bởi vì hắn cũng đã từng trải qua tâm trạng tương tự. Thái tử nhìn Tô Vân đi chân trần, từng bước một lên tế đàn, tiếp tục nói. Hắn cần một trận thắng để ổn định lòng người, ổn định quân tâm, cũng cần một trận thắng để củng cố đồng minh của mình, nhất là thiên hậu nương nương. Tô Vân lên tế đàn, áo trắng trải ra, ngồi xuống đất. Các thiên thần xung quanh cúi người, lần lượt hiện ra chân thân, đứng ở các vị trí trên tế đàn. Xung quanh tế đàn có hơn 2.000 thần và ma, trong đó số lượng thần ma trưởng thành lên đến 316 vị. 36 thần ma đứng đầu là Ứng Long, Bạch Trạch, Tỳ Hưu, Thao Thiết, Nữ Sửu, dẫn dắt các thần ma khác sắp xếp theo các phương vị khác nhau. Chỉ là so với 3.600 vị, vẫn còn thiếu hơn 1.000 vị. Đế đỉnh, đất rộng người thưa, của cải vật chất phong phú, tiên đạo trong phúc địa hòa cùng tiên khí sẽ sinh ra thần ma. Nhưng muốn tìm đủ 3.600 vị thần ma, cần phải tìm kiếm khắp tất cả các phúc địa trong tiên giới mới có khả năng tìm được nhiều như vậy. Nhưng vô cùng khó khăn. Thái tử nhẹ giọng nói về Oánh Oánh. Thiên hậu nương nương ngay cả đế tuyệt cũng có thể phản bội, huống chi là Tô Thánh Hoàng. Vì vậy, Tô Thánh Hoàng phải thể hiện thực lực của mình với thiên hậu. Oánh Oánh thì bay lên, đáp xuống vị trí trống trên tế đàn. Thái tử lộ vẻ kinh ngạc, chỉ thấy Oánh Oánh thần thái trang nghiêm, tế lên từng đóa đạo hoa của mình. Đạo hoa bay ra, đáp xuống hơn 1.000 vị trí trống khác. Nàng dùng đạo hoa của mình để lấp đầy những chỗ trống trong 3.600 thần ma. Thái tử nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói. Tô Thánh Hoàng phải không mượn bất kỳ sức mạnh ngoại nhân nào. Chỉ dựa vào hắn, dựa vào thế lực của hắn để chặn đứng sư đế quân, thể hiện thực lực và tiềm năng của mình với thiên hậu. Trong cuộc đối đầu này, Tô Vân không thể mời thái tử, không thể mời Lục Lão Nguyệt Chiếu Tuyền, cũng không thể cầu viện trợ từ bên ngoài. Hắn chỉ có thể dựa vào sự tích lũy của chính mình và các nơi như đế đình, nguyên sóc. Trận chiến này, hắn phải thắng. Nếu thất bại, thiên hậu trong hậu đình sẽ quay lưng phản bội. Chỉ có chiến thắng mới có thể củng cố đồng minh là thiên hậu, để Trường Sinh Đế Quân từ Nam Cực xuất quân, cùng mình kẹp đánh hậu thổ động thiên, giảm bớt áp lực cho mình. Thái tử nhìn Tô Vân, đây là trận chiến vô cùng quan trọng của hắn. Tô Vân ngồi yên trên tế đàn, sắc mặt tĩnh lặng như giếng cổ. Có tiên nhân khiêng 8 chiếc vò nặng chạy đến, đặt 8 chiếc vò đó xung quanh Tô Vân, rồi cúi người lui đi. Phụt phụt phụt. Phong ấn trên miệng vò đột nhiên bật ra, từ miệng vò bay ra khí hỗn độn, khí thể nặng trịch làm tế đàn kêu răng rắc. Tuy nhiên, khí hỗn độn trong vò lại đang bay ra, hóa thành những phù văn hỗn độn kỳ lạ, lượn lờ trong không trung. Trong vò là nước biển của hỗn độn hải. Khi Tần Dục Đâu đẩy Bắc Miện Trường Thành, Tô Vân đã thu thập rất nhiều nước biển của hỗn độn hải, giờ đây đã có ích. Một tiếng rung nhẹ truyền đến, từng tòa tiên thiên đạo cảnh từ trên đỉnh đầu Tô Vân hiện ra, kéo dài, trải rộng, bao phủ tế đàn. Đây là 3 tòa tiên thiên đạo cảnh. 3 tòa đạo giới ẩn chứa sự huyền diệu cao sâu của tiên thiên nhất khí, khiến thái tử cũng phải hoa mắt chóng mặt. Hắn thậm chí còn có một cảm giác thân thiết khó hiểu với 3 tòa đạo giới này. Hắn được sinh ra từ tiên thiên nhất khí, trong cơ thể chứa 1.800 loại tiên đạo. Tuy không phải là tiên thiên nhất khí, nhưng lại được hóa sinh từ một khí trong tiên thiên phúc địa. 3 năm trước, Tô Vân đã khai phá đạo giới thứ 3 của tiên thiên nhất khí. Sự lĩnh ngộ về tiên thiên nhất khí của hắn cũng ngày càng sâu sắc. So với kiếm đạo, tiến bộ của hắn trên tiên thiên nhất khí quả thực chậm chạp. Có thể đột phá đến đạo giới thứ 3 đã là điều không dễ dàng. Tiến về phía trước, mỗi bước đều vô cùng khó khăn. Những phù văn hỗn độn kia lượn lờ trong 3 tòa đạo giới của hắn. Rất nhanh, từng cái lắc đầu, lột bỏ hình thái phù văn, hóa thành từng sinh vật hỗn độn, bơi lội qua lại. Trên đỉnh đầu Tô Vân hiện ra kiếm đạo tam hoa. Nhụy hoa khẽ rung, hiện ra kiếm đạo tứ trọng thiên đạo cảnh. Các loại kiếm đạo thần thông hiện ra trong tứ trọng đạo giới. Lúc này, Phương Trục Chí đi tới, cách tế đàn, cúi người hành lễ với Tô Vân. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, không đứng dậy. Phương Trục Chí khẽ quát một tiếng, một tòa đạo giới từ trên đỉnh đầu bay ra, hóa thành các loại bảo ấn thiên hoàng. Ấn pháp chỉ đạo của Tô Vân kém xa Phương Trục Chí, vì vậy mời Phương Trục Chí đến trợ trận. Tô Vân hai tay 10 ngón kết ấn, 10 ngón lần lượt điểm ra, chỉ lực bùng nổ, hóa thành từng đạo thần thông hỗn độn. Uy năng của thần thông hỗn độn hàm chứa mà không phát ra, lơ lửng xung quanh. Hắn dùng nhất khí hóa hiện, hóa thành hình dáng của các đời tiên đế và đế thúc, đế hốt, sừng sững giữa không trung. Sau đó lại thúc giục tiên thiên nhất khí, hóa thành thần thông tiên thiên nhất khí, hình thành các thần thông như lôi tầng và hỗn nguyên trảm. Cuối cùng, Tô Vân hai tay nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, trong tay một vòng trụ quang luôn bay lên. Từ đó, trên tế đàn, một chiếc chuông lớn hình thành. Và lúc này, Ngọc Thái Tử đã đến Thương Ngô Tiên Thành, treo huyền thiết chung dưới cửa thành, lớn tiếng nói. Nhưng nếu có ai có thể gỡ được chiếc chuông này, chủ công sẽ nhường lại Thương Ngô Tiên Thành, không cần tốn một binh một tốt. Đám người cựu thần Thương Ngô vội vàng lui vào Thương Ngô Tiên Thành, chỉnh đốn binh lực, chuẩn bị cho trận đại chiến thứ 2. Ngày đầu tiên, Sư Đế Quân hạ lệnh, tấn công mạnh vào huyền thiết chung. Tiếng chuông rung động, hóa thành vật khổng lồ chống trời, nghiền nát mọi thứ. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Sư Đế Quân, vô số thi thể bị bỏ lại. Ngay cả khi tiên thần tiên ma xông vào trong hoàng trung, cũng không thể lay động bảo vật này mảy may, ngược lại còn bị luyện thành tro bụi. Sư Đế Quân thấy vậy, bèn đóng quân trước tiên thành, điều động các đại phúc điện, thúc giục tiên đạo trọng khí, oanh kích huyền thiết chung, liên tục tấn công hơn 10 ngày, huyền thiết chung không hề bị tổn hại. Sư Đế Quân thấy vậy, biết lợi hại, bèn điều động phúc địa tiên đạo, hóa thành hóa thân, dùng hóa thân tiến về phía huyền thiết trung. Khi nàng đến gần huyền thiết trung, liền thấy trời đất đột nhiên thay đổi lớn, 3.600 vị huyền thiết thần ma xuất hiện trước mặt. Sư Đế Quân lập tức điều động hơn 600 hóa thân tiên đạo từ các phúc địa, xâm nhập vào huyền thiết trung, một đường giết qua. Nàng là đế quân, tồn tại ở đạo cảnh bát trọng thiên. Trên chiến trường có thể nói là vô địch, chỉ cần có phúc địa, nàng sẽ không bị hao tốn pháp lực. Trận ác chiến này, dù Sư Đế Quân mạnh mẽ vô song, cũng bị mệt đến thở hổn hển. Hơn 600 hóa thân suýt bị đánh nổ. cuối cùng bất đắc dĩ phải thúc giục hóa thân Hoàng Địa Chi gia nhập chiến cuộc. Tại đế đô, xung quanh tế đàn, các thần ma như Ứng Long, Bạch Trạch bị Tô Vân dùng tiên thiên nhất khí điều động, vận hành theo Hoàng Trung, thi triển các loại thần thông, tấn công vào hư ảnh hóa thân của từng vị sư đế quân. Đại chiến hơn 10 ngày, ngay cả Ứng Long cũng bị mệt đến mềm nhũn, các thần ma khác cũng mệt đến kiệt sức, không còn sức chiến đấu. Con... Tiếng chuông vang lên, Ứng Long và vô số thần ma lùi đi. Thường Ngô Tiên Thành. Hơn 600 hóa thân của sư đế quân chỉ nghe một tiếng chuông vang lên, liền thấy 3600 vị huyền thiết thần ma lần lượt lui về phía sau, biến mất trong khí hỗn độn mờ mịt. Chiếc chuông này lợi hại, một mình cản được nhiều hóa thân của ta lâu như vậy. Sư đế quân tim đập thình thịch, tiếp tục xông lên, gặp phải sinh vật hỗn độn, áp chế tiên đạo đạo hạnh của nàng, khiến thực lực hóa thân của nàng khó phát huy được 2-3 phần. Lúc này, từng thanh tiên kiếm bay tới, ẩn hiện trong khí hỗn độn, liên tiếp chém giết hàng chục hóa thân. Sư đế quân thấy tình hình không ổn, lập tức để hóa thân Hoàng Địa Chi của mình dẫn các hóa thân khác lùi đi. Khi nàng bước ra khỏi hỗn độn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyền Thiết Trung vẫn treo dưới cửa thành Thương Ngô, không hề nhúc nhích. Sư đế quân nhíu mày. Trên đầu đại quân Hậu Thổ Động Thiên, dấu ấn kiếm quang do đệ nhất kiếm trận đồ tạo thành vẫn treo trên bầu trời, thỉnh thoảng có kiếm quang rơi xuống, bị từng kiện trọng bảo chặn lại. Uy năng của đệ nhất kiếm trận đồ không thể xâm nhập, nhưng cũng gây áp lực rất lớn cho họ, càng nhiều tiên khí bị tiêu hao để chống lại uy năng của kiếm trận đồ. Nếu bị chiếc Huyền Thiết Trung này giam cầm ở đây sẽ vô cùng bất lợi cho họ. Hoặc là mạnh mẽ phá chuông, hoặc là lui binh. Nếu cứ giằng co ở đây, e rằng dần dần sẽ có thương vong. Sắc mặt sư đế quân nghiêm nghị, hít một hơi thật sâu, lập tức hạ lệnh, triệu tập các tài tuấn và cao thủ trong quân, phá giải Huyền Thiết Trung. Mặt khác, nàng lại cử từng đội tiên nhân trinh sát, cố gắng vòng qua Thương Ngô Tiên Thành, tìm những con đường khác để xâm nhập vào đế đình. Hậu Thổ Động Thiên quản lý 16 tòa động thiên, ở đệ lục tiên giới cũng vậy. Hai tiên giới hợp lại, tổng cộng có 32 động thiên. Mỗi động thiên quản lý ít nhất là vài chục, nhiều nhất là vài trăm thế giới. Trong đó, nhân vật thiên tài không ít, cao thủ lớp lớp. Rất nhanh, rất nhiều người tài trí hơn người đã được chọn ra. Cùng với tiên quân tiến vào Huyền Thiết Trung, cố gắng phá giải chiếc chuông lớn này, gỡ nó xuống. Nhưng mỗi khi tiếng chuông vang lên, đều là có đi không về. Trong 2 tháng, số cường giả và trí giả chết trong chuông lên đến hàng ngàn. Ngay cả Lương Ngọc Thiên Quân, người đắc lực nhất dưới trướng sư đế quân, cũng chết trong chuông. Trong chốc lát, không ai dám lay động chiếc chuông lớn này. Bên kia, các đội trinh sát do sư đế quân cử đi, cố gắng vòng qua tiên thành, nhưng lại gặp phải sự tấn công phong cấm của đế đình, cũng bị thương vong nặng nề. Đế đình này vì là nơi thí quân, đế phong và các cao tầng của tiên đình đã thí quân ở đây, tàn sát hậu duệ của đế tuyệt, giết sạch con cháu của đế tuyệt, vì vậy đã phong ấn nơi này. Phong ấn do tiên đình để lại, đối với tiên đình tự nhiên dễ dàng giải trừ, nhưng phong cấm trên đường này lại đã được Cầu Thủy Kính thay đổi. Cầu Thủy Kính dùng hỗn độn ngọc để diễn hóa thần thông, thay đổi phong ấn ở đây đến mức không còn nhận ra, uy lực càng mạnh, càng hoàn mỹ, các đội trinh sát thương vong vô số. Có đội trinh sát may mắn hơn, thoát chết trong gang tấc, nhưng lại xông vào các tiên thành khác, bị quân thủ thành ở đó giết sạch. Sư đế quân chờ đợi mấy tháng, dưới sự uy hiếp của đệ nhất kiếm trận đồ, tiên khí hao tổn quá lớn, bất đắc dĩ đành phải để lại tinh nhuệ, tiếp tục trấn thủ nơi này. Các tiên thần tiên ma khác lùi binh, rút khỏi đế đình, đóng quân ở bên ngoài. Bên này, sư đế quân dâng thư lên tiên đình, báo cáo khó khăn gặp phải, nói: "Xin bệ hạ cử người có trí tuệ cao siêu đến phá giải chiếc chuông này." Vài ngày sau, có tiên quang chiếu rọi trên không trung doanh trại, vô cùng sáng rực. Sư đế quân vội vàng dẫn người ra đón, cúi người nói: "Chuyện nhỏ nhặt mà lại kinh động đến thiên sư, xin thứ tội, thứ tội." Người đến chính là Lũng Thiên Sư, một trong tứ đại thiên sư của tiên đình, đạo cốt tiên phong, là một trong những trí tuệ cao nhất của tiên đình, dẫn theo một đám đệ tử đến, đều là những người có vầng trán cao, trí tuệ phi thường. Lũng Thiên Sư phẩy phất trần, cười nói: "Không dám. Ta thấy bản vẽ Huyền Thiết Trung mà đế quân trình lên, quả thực tinh diệu, lòng ngơ ngáy khó chịu, vì vậy đến để phá huyền thiết chung của hắn. Nếu có thể gỡ được chiếc chuông này, cũng có thể giúp tăng đạo hạnh của ta. Sư đế quân mừng rỡ. Có thiên sư ở đây, chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Lũng thiên sư khiêm tốn vài câu. Sư đế quân vội vàng dẫn đường, đi đến trước Thương Ngô Tiên Thành. Lũng thiên sư nhìn Thương Ngô Tiên Thành từ xa, tim đập thình thịch, khen ngợi. Hiểm ác, hiểm ác. Muốn phá tòa hùng quan này, phải dùng thi thể để chất lên. Lão lại nhìn thấy chiếc chuông huyền thiết treo dưới cửa thành, mắt sáng lên, khen. Bảo vật tốt. Đế quân, các ngươi cứ ở lại đây, đợi ta phá đạo pháp của Tô Thánh Hoàng, gỡ chiếc chuông này xuống. Sư đế quân tiễn đưa, chỉ thấy Lũng Thiên Sư dẫn theo một đám đệ tử khí thế hiên ngang tiến vào phạm vi bao phủ của huyền thiết chung. Lần đi này đã hơn nửa năm. Đám người sư đế quân chờ đợi đến sốt ruột. Nửa năm sau, đột nhiên tiếng chuông vang dội truyền đến. Từ miệng chuông rơi xuống rất nhiều hài cốt, trong đó có một bộ xương khô tay còn cầm một cây phất trần. Lũng Thiên Sư chết rồi. Quân tâm của các tiên hầu hậu thổ động thiên đại loạn. Sư đế quân trong lòng kinh hãi, vội vàng triệu tập các tiên hầu ổn định quân tâm. Tại đế đô, trên tế đàn Cam Tuyền Uyển, Tô Vân đột nhiên hộc máu, khí tức suy yếu. Nửa năm qua, hắn đã điều động mọi trí tuệ, hao tổn luyện chết Lũng Thiên Sư, cũng khiến chính mình suýt chết trên tế đàn. Tại tiền tuyến Thương Ngô Tiên Thành, sư đế quân chỉ để lại một đội quân tinh nhuệ trấn giữ, rút các đội quân khác về. Đồng thời ở hậu phương điều động các thợ thủ công lành nghề từ khắp nơi, chế tạo thêm nhiều trọng khí để đối phó với đệ nhất kiếm trận đồ. Mặt khác, sư đế quân báo cáo lên tiên đình, thông báo tin tức Lũng Thiên Sư đã chết. Trước Thương Ngô Tiên Thành, các cuộc chiến quy mô lớn từ đó cũng lắng xuống. Đám người sư Úy Nhiên bèn luyện binh, chia thành các tướng lĩnh khác nhau, dẫn dắt lính mới, dẫn quân đột kích quấy rối doanh trại địch, học hỏi phương pháp quyết thắng và bảo vệ tính mạng trên chiến trường, sau đó để lính cũ dẫn dắt lính mới, nhanh chóng truyền bá kinh nghiệm. Thỉnh thoảng có một hai cuộc chiến nhỏ nổ ra, số tiên nhân thương vong không quá 10 người. Hai bên thường chỉ tiếp xúc ngắn, trong thời gian ngắn nhất cố gắng tiêu diệt đối thủ, rồi thừa dịp tướng lĩnh đối phương chưa kịp phản ứng đã tự động rút lui. Hai tháng sau, các tướng sĩ của các tiên thành như Động Đình, Bành Lãi đến thay phiên, rèn luyện lính mới, tránh việc phải vội vã ra trận. Trong đế đô, Tô Vân sau khi hồi phục, lại một lần nữa tắm rửa đốt hương, dẫn thái tử đến hậu đình, cầu kiến Thiên Hậu Nương Nương. Thiên Hậu Nương Nương nhận được thiếp mời, dẫn người ra đón, nói: Bổn cung nghe nói sư đế quân đã phản bội đồng minh, cùng với nghịch đế đế phong cấu kết làm bậy, lại dám tấn công đế đình, không khỏi vừa đau lòng vừa lo lắng cho Tô Đạo Hữu. May mà Tô Đạo Hữu điều động hợp lý, chưa để sư đế quân thành công. Tô Vân xấu hổ nói: Nếu không phải nương nương hồng phúc tề thiên, vu tiền bảo thụ che chở, sư đế quân sao có thể biết khó mà lui. Hắn dừng lại một chút, giới thiệu thái tử, nói: Nương nương có biết đây là ai không? Thái tử tham kiến Thiên Hậu. Thái tử tiến lên, cúi người hành lễ. Thiên Hậu Nương Nương vội vàng đáp lễ, cười nói: Thần đế, ngươi làm ta tổn thọ mất. Ta và ngươi đã quen biết từ thời đế thúc, không cần đa lễ như vậy. Thái tử nghiêm nghị nói: Thần đế thì không dám nhận, chỉ là một con chó mất chủ mà thôi. Năm đó, hiền phu thê Thiên Hậu và Đế Tuyệt đã đánh cho ta tan tác, vợ con già trẻ chết vô số. Hậu duệ của ta đều bị coi như cá thịt, mặc cho người ta sâu xé. Tất cả đều là nhờ ơn của hiền phu thê. Tô Vân vào oánh oánh nghe mà rợn tóc gáy, lông tơ dựng đứng. Lời nói của thái tử tràn đầy oán niệm, oán khí ngút trời đối với Thiên Hậu và Đế Tuyệt. Mối thù sâu như biển máu, dùng hết tre của Tế Hưu cũng không viết hết, đổ cạn nước Bắc Minh cũng không rửa sạch. Thiên Hậu Nương Nương cười tủm tỉm nói: Không chỉ có vậy đâu. Đạo hữu, mỗi lần ngươi sống lại ở tân tiên giới, đều bị ngoại tử bắt lại trấn áp, chưa từng thoát được. Nói ra thì đời này nếu không phải ngoại tử băng hà, Tô Đạo Hữu tạo phản, ngươi còn không được thấy ánh mặt trời đâu. Ngươi có thể chạy ra là nhờ hồng phúc ngoại tử băng hà và Tô Đạo Hữu mưu phản, quả là may mắn. Thái tử cười lạnh liên tục. Tô Vân tim đập thình thịch. Thần đế nhờ ta nói giúp, ý là muốn Thiên Hậu giao tiền thiên phúc địa cho hắn, nhưng vừa mới bắt đầu, họ đã như ăn phải lửa kiếp hỗn độn, miệng phun ra kiếp hôi, hận không thể phun chết đối phương. Thế này thì ta làm sao thương lượng với thiên hậu được? Hắn cứng đầu, cười nói. Hai vị đã là người quen cũ, vậy thì tiện hơn nhiều. Nương nương, thực không giấu giếm, ma đế cũng đã được thả ra. Thiên hậu nương nương trong lòng hơi rung động, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói. Đế phong thật sự muốn làm trời giận người oán sao? Thần đế thì còn dễ nói, dù sao cũng có việc nên làm, có việc không nên làm. Bổn cung vẫn kính trọng đạo hữu là một trang hảo hán. Nhưng thả ma đế ra, không sợ nàng ta phát điên, đại khai sát giới sao? Tô Vân nói. May mà thần đế quang minh lỗi lạc, chịu giúp đế đình chống lại nghịch đế đế phong. Nương nương, ma đế lần này xuất sơn, chắc chắn sẽ nhòm ngó tiên thiên phúc địa. Nương nương, mọi người đều chung một trên một con thuyền. Sao không cho thần đế mượn tiên thiên phúc địa để hắn đối phó với ma đế, hoặc là có thể tiết kiệm cho nương nương một phen công sức? Thiên hậu nương nương cười nói. Đây là chuyện nhỏ, sao phải để đạo hữu đích thân đến nói? Thần đế đạo hữu cứ tu hành bên cạnh tiên thiên phúc địa là được. Tô đạo hữu, ngươi đến đây chẳng lẽ là chỉ vì chuyện nhỏ này? Ý định ban đầu của thái tử là chiếm đoạt tiên thiên phúc địa, biến nó thành của riêng, tự mình luyện hóa tiên thiên nhất khí bên trong. Ma tiêu, thần trưởng, tu vi thực lực của mình chắc chắn sẽ vượt xa ma đế. Chỉ là thiên hậu không muốn từ bỏ tiên thiên phúc địa, hắn cũng đành chịu. Nhưng may mà Tô Vân đã tranh thủ được cho hắn quyền tu luyện tại tiên thiên phúc địa, không uổng công một chuyến. Tô Vân nói. Ta đến đây quả thực có chuyện quan trọng khác. Nương nương, khẩn cầu nương nương truyền lệnh cho Trường Sinh đế quân. Lệnh cho lão từ Nam Cực tấn công hậu thổ. Đế đỉnh của ta chắc chắn sẽ hưởng ứng. Hai nhà tấn công đầu cuối, sư đế quân sẽ sớm bị diệt vong. Thiên hậu nương nương cười mà không đáp. Tô Vân khẽ nhíu mày, lại thử dò xét. Nương nương có thể để Tiêu Trường Sinh xuất binh không? Thiên hậu nương nương lảng sang chuyện khác, cười nói. Tô đạo hữu, ngươi còn chưa thành thân phải không? Có người trong lòng chưa? Tô Vân xúc động, nói. Nghịch đế chưa diệt, sao có thể lập gia đình? Sắc mặt thiên hậu nương nương nghiêm túc, nói. Nhân luôn là thiên đạo, sao có thể hoang phế? Nhất là ngươi, là chủ của đế đình, dưới trướng có hàng vạn năng thần lương tướng, sao có thể không có chủ mẫu ở hậu phương chia sẻ lo âu, giải quyết khó khăn? Oánh Oánh nghe vậy, trong lòng khẽ động, nhỏ giọng nói với Tô Vân. Nương nương không phải khuyên ngươi thành thân, mà là có ý khác. Tô Vân cũng nghe ra ý tứ sâu xa của nàng, nói. Nương nương có thể nói rõ hơn không? Thiên hậu nương nương không vòng vo nữa, nói. Tô đạo hữu, Ứng Long và Bạch Trạch theo ngươi là vì điều gì? Thủy Oánh Hồi, Tấm Tiên Quân, các kiếm tiên nhà họ Lang không tiếc nguy hiểm bị diệt tộc mà theo ngươi là vì điều gì? Phương Trục Trí, Sư Úy Nhiên, Trích Tiên Nhân theo ngươi lại cầu điều gì? Còn có Tang Thiên Quân, Tây Sơn Tán Nhân, Nguyệt Chiếu Tuyển, những tồn tại mạnh mẽ này, và cả thần đế, họ theo ngươi chẳng lẽ không có gì để cầu sao? Tô Vân nhíu mày. Hắn hiểu ý của thiên hậu nương nương, chỉ là điều này có phần lệch khỏi ý định ban đầu của hắn. Hắn trở về đế đình, lập nên thế lực ở đây, chỉ để bảo vệ nguyên sóc, cho nguyên sóc không gian sinh tồn và thời gian phát triển, không có nhiều tư tâm. Đạo hữu ngươi có lẽ không có tư tâm, nhưng mỗi người theo ngươi, họ đều có tư tâm. Thiên hậu nương nương nói một cách đầy ẩn ý. Ngay cả Oánh Oánh cũng có tư tâm. Đệ thất tiên giới như một mớ cát rời, các động thiên tự trị, nhưng lần lượt mất đi chủ quyền, rơi vào tay tiên đình. Bao nhiêu nhân sĩ có chí khí đều buồn bã than thở, chỉ hận không có cửa báo quốc, không có danh nghĩa xuất quân. Ngươi vào lúc này xưng đế, không chỉ cho những nhân sĩ có chí khí theo ngươi một danh phận, mà còn là một ngọn đèn sáng cho những người chưa theo ngươi, để họ có một niềm hy vọng. Tô Vân im lặng. Thiên hậu nương nương thản nhiên nói. Trước đây ngươi không xưng đế là để tỏ ra mình không có dã tâm, hy vọng tiên đình sẽ không chú ý đến ngươi, không chú ý đến nguyên sóc mà ngươi che chở. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi và nguyên sóc của ngươi đã trở thành con voi không thể nhét vừa trong hộp, giấu thế nào cũng không giấu được. Nhất là sự thất bại của sư đế quân, cái chết của Lũng Thiên Sư đã khiến đế đình trở thành mục tiêu hàng đầu mà tiên đình muốn diệt trừ. Ngươi còn có thể giả vờ vô hại được không? Tô Vân thở dài, nghiêm mặt nói. Nương nương khuyên phải. Chỉ là phụ thân ta vẫn còn, chưa dám xưng đế. Thiên hậu nương nương bật cười, nói Tô Thánh Hoàng, ngươi muốn vì một cái xác chết mà tranh đoạt thiên hạ sao? Ngươi nói ra lời này, xem thử trong thiên hạ quần hùng có ai theo ngươi không? Sắc mặt Tô Vân lúc tỏ lúc mờ, một lát sau, hắn cáo từ rời đi, nói Thiên hậu nương nương cho ta suy nghĩ một chút. Thiên hậu nương nương tiện hắn rời đi. Thái tử lại ở lại, nói với Tô Vân. Ta vừa sinh ra đã bị bắt giam, chưa từng tu luyện trong phúc địa đã sinh ra mình. Trước tiên ở đây tu luyện vài ngày. Tô Vân để hắn ở lại, định dẫn Oánh Oánh rời đi. Lúc này, thái tử cười nói. Thánh Hoàng có biết vì sao thiên hậu nương nương không đồng ý giúp ngươi không? Tô Vân dừng bước, nghi hoặc nói. Bởi vì ta chưa xưng đế. Thái tử lắc đầu, chỉ điểm hắn. Thiên hậu là ai? Là người đứng đầu nữ tiên. Ngay cả khi Thánh Hoàng xưng đế, địa vị cũng còn kém xa nàng. Thiên hậu nương nương vừa nói những người theo Thánh Hoàng, đa phần đều có điều cầu. Vậy thì thiên hậu cầu điều gì? Tô Vân bỗng nhiên hiểu ra, nói. Đế phong xưng đế, giam cầm thiên hậu ở hậu đình. Đến khi ta phá bỏ phong cấm, thiên hạ đã thay đổi. Người ta không còn tôn thiên hậu là người đứng đầu nữ tiên nữa. Thái tử nói. Điều thiên hậu mong muốn chính là trở lại vị trí của mình. Tô Thánh Hoàng nên làm thế nào để thỏa mãn nàng? Tô Vân thở dài, nghiêm nghị nói. Ta phải cưới vợ trước, sau đó xưng đế, lập vợ làm hậu, là chủ mẫu của các tướng. Sau đó lại để vợ bái nhập môn hạ của thiên hậu, tôn thiên hậu là người đứng đầu nữ tiên. Tương lai nếu ta đoạt được thiên hạ, địa vị của thiên hậu sẽ vững chắc. Hắn cúi người vái dài xuống đất, nói. Đa tạ thần đế đã chỉ giáo. Thái tử cúi người đáp lễ, nghiêm mặt nói. Không dám, ta cũng có điều cầu mà thôi. Tô Vân rời đi. Thái tử ngồi trước giếng tiên thiên, hít thở, hấp thu sự huyền diệu của thần đạo ẩn chứa trong phúc địa. Thiên hậu nương nương đi tới, giơ tay nhặt một bông hoa đặt dưới mũi, khẽ ngửi, nhẹ giọng nói. Thần đế coi trọng Tô Thánh Hoàng như vậy sao? Bổn cũng tưởng rằng, đế phong thả ngươi ra, ngươi sẽ một lòng một dạ theo đế phong chứ? Khí độ và khí phách của đế phong còn kém xa đế tuyệt, làm sao có thể khuất phục được quả nhân? Thái tử vừa mở miệng đã tỏ ra kiêu ngạo bất tuân, lạnh nhạt nói. Đế tuyệt không thể khiến quả nhân thần phục, đế phong ở trước mặt quả nhân cũng như một đứa trẻ, không xứng để ta thần phục. Người mà ta muốn theo là người có tấm lòng và khí lượng như đế thúc, chứ không phải hạng tầm thường như đế phong. Thiên hậu nương nương kinh ngạc nói, Tô Thánh Hoàng là người như vậy sao? Thái tử nói, về mưu lược, tâm cơ, kiên nhẫn, thủ đoạn, hắn đều kém xa đế tuyệt. Nhưng hắn có một thứ mà đế tuyệt không thể sánh được, đó là khí phách như đế thúc. Còn về việc hắn có thể trưởng thành đến mức đó hay không, thì phải xem tương lai. Thiên hậu nương nương im lặng một lát, nói, bổn cung cũng đã sớm thấy được sự phi thường của hắn, vì vậy mới kiên nhẫn chờ đợi đến bây giờ. Chỉ là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thiên ý khó lường à. Tô Vân trở lại Cam Tuyền Uyển ở đế đô, trần trừ mãi, cuối cùng tự mình đến thành Thương Ngô để khao thưởng tướng sĩ. Tướng sĩ thành Thương Ngô, trên dưới đều hoan hô, vô cùng phấn khích. Trong lòng họ, Tô Vân là một tồn tại vô địch. Một chiếc huyền thiết trung treo ở đó đã chặn đứng hàng triệu tiên thần tiên ma, khiến sự đế quân không thể tiến về phía đông. Thậm chí, ngay cả thiên sư của tiên đình cũng bị chiếc chuông này của Tô Vân luyện chết. Thần thoại bất bại của Tô Vân từ đó được đúc nên. Bây giờ, Tô Vân đích thân đến khao thưởng tướng sĩ, họ tự nhiên vô cùng phấn khích. Đến khi duyệt binh xong, đã là ban đêm. Tô Vân cùng các tướng dùng bữa, sau đó lại gặp riêng các tướng lĩnh để bàn bạc về chuyện chiến trường. Cuối cùng, Tô Vân mời Tả Tùng Nham và Cầu Thủy Kính đến. Chần chừ mãi, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí, nói. Ta có lòng với Ngư Thanh La, phiền hai vị trưởng bối đi nói chuyện cưới xin giúp ta. Sắc mặt Tả Tùng Nham tái mét, vội vàng nhìn về phía Cầu Thủy Kính. Cầu Thủy Kính vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đang định lảng tránh như trước đây. Tô Vân thở dài, kể lại cuộc đối thoại của mình với Thiên Hậu Nương Nương, nói. Ta và Thanh La tuy là thanh mai trúc mã, lòng có ái mộ nhau, nhưng sau khi thành thân lần này, ta sẽ xưng đế, là hậu của ta, nàng phải bái thiên hậu làm sư phụ mới có thể nhận được sự ủng hộ hết mình của thiên hậu. Gả cho ta sẽ làm nàng chịu thiệt thòi, vì vậy ta không dám mặt dày đến đó, Cầu Thủy Kính đứng dậy, xúc động nói. Các chủ không cần lo lắng, ta vào Tả Phó Xạ đi một chuyến là được. Tô Vân cúi người. Tả Tùng Nham vội vàng đứng dậy, cùng Cầu Thủy Kính đáp lễ. Hai người rời đi, Tả Tùng Nham thở dài, phàn nàn. Sao ngươi lại đồng ý? Ngư Thành La Trùng có vẻ yếu đuối, nhưng thực ra là một người phụ nữ mạnh mẽ. Tô các chủ kia đã là đàn ông qua tay, thậm chí có thể là qua ba tay rồi, nàng có chịu không? Cầu Thủy Kính giờ khóc giờ cười, quát. Ở đâu ra qua tay hai, qua tay ba? Ta thấy qua tay bốn cũng có rồi. Những chuyện này không liên quan đến việc chúng ta phải làm, chúng ta không hỏi đến. Ngư Thành La có phong thái của chủ mẫu, lại là nhân tộc, xuất thân từ Nguyên Sóc, danh môn chính phái. Nếu các chủ chọn một chủ mẫu khác, ví dụ như yêu tộc, hoặc có ngoại thích, hoặc là nhân ma, lúc đó ngươi mới phải đau đầu. Tả Tùng Nham lập tức tỉnh ngộ, trong lòng rùng mình, nói. Ngư Thành La quả thực là người tốt nhất rồi. Hai người suốt đêm trở về đế đô, qua cây quế đến tân thế giới hư không, cầu kiến Ngư Thành La. Ngư Thành La đợi họ nói rõ ý định, suy nghĩ một lát, không đồng ý cũng không từ chối, cười nói. Sao lão Tân Lang không tự mình đến, chẳng lẽ ngại ngùng? Cầu Thủy Kính và Tả Tùng Nham cười ha hả, quay về báo cáo, để Tô Vân tự mình đến, nói. Ngư động chủ, nhưng vì quân cố, trầm ngâm đến nay, chỉ đợi các chủ đến là sẽ gật đầu. Ngày hôm đó, Tô Vân đến tân thế giới hư không, cầu hôn Ngư Thành La. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.